Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959: Nữ ma đầu làm việc trái với lương tâm rồi. Chương 958: Nữ ma đầu làm việc trái với lương tâm rồi. Thiên Linh tộc, bờ biển Lâu Vũ bên trên, một vị trung niên nam nhân mang theo người trẻ tuổi đi tại Lâu Vũ ngoại bộ hành lang. Gần nhất ngươi xử lý rất nhiều chuyện a? Trung niên nam nhân bình tĩnh nói. Hắn bộ pháp trầm ổn, mi mục lạnh lùng, không giận tự uy, là Thiên Linh tộc tộc trưởng đương nhiệm. Thực lực của hắn tại Thiên Linh tộc cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là bẩm sinh năng lực quản lý cùng nhìn không thấy đáy tiềm lực, làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Vì trong tộc, Đồng Vũ cúc cung tận tụy. Đồng Vũ cúi đầu cung kính nói, không kiêu ngạo không tự ti, không ỷ lại sủng mà kiêu, không hổ là ta Thiên Linh tộc người. Tộc trưởng cười nói, mẹ ngươi bài vị chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đưa vào từ đường. Mặc dù nàng phổ thông nhưng nàng nhi tử chính là thiên kiêu, đủ tiến vào, bất quá còn kém một cơ hội, cần làm một kiện ảnh hưởng toàn tộc sự tình, để cho tộc nhân khác cùng có chút năng lực. Trưởng lão không lời nào để nói, điểm ấy hy vọng ngươi có thể hiểu. Đồng Vũ cúi đầu cảm kích nói, đa tạ tộc trưởng, có thể dạng này đã rất tốt. Đồng Vũ muôn lần chết không chối từ. Tốt, như vậy hiện tại ngươi cần làm chính là tìm ra tổ địa. Tộc trưởng bình tĩnh nói, ngươi biết chúng ta Thiên Linh tộc có hai cái tổ địa. Một cái chúng ta biết nhưng là rất khó đi vào. Còn có một cái không người biết được địa phương, liên quan đến rồi chúng ta nhất tộc tương lai. Ngươi chỉ cần tìm ra nơi này là đủ. Chúng ta chỉ có thể biết được nơi này chỗ đại khái khu vực. Trước mắt không cách nào tìm tới, càng đừng đề cập đi vào. Nói trung niên tộc trưởng chỉ phía trước nói, trước mắt cái chỗ kia hẳn là tại khu vực này. Đồng Vũ có chút ngoài ý muốn, cái này tổ địa sẽ động sao? Đúng vậy, biết di động, mà lại rất khó tìm ra quy tắc. Chúng ta sở dĩ có thể biết, hay là bởi vì có tiên thiên huyết mạch ưu thế. Thế nhưng chỉ là biết cái đại khái, tộc trưởng nói. Đồng Vũ suy tư một lát, khó xử nói, cái này tìm ra được không dễ dàng. Rất nhiều nơi đều là trong tộc cấm chỉ tiến vào. Yên tâm, tộc trưởng khẽ cười nói, người chỉ để ý an tâm tìm. Bất kỳ cái gì địa phương chúng ta đều sẽ vì ngươi mở ra. Toàn lực đi tìm là được. Vâng, Đồng Vũ kích động không thôi. Đồng Vũ tất không phụ tộc trưởng nhờ vả. Đi thôi, tộc trưởng cười nói. Chờ Đồng Vũ rời đi về sau, tộc trưởng nụ cười trên mặt liền biến mất rồi. Thay vào đó là một vòng trầm thấp. Có ý kiến gì không sao? Tộc trưởng mở miệng hỏi. Giống như là nói một mình. Lúc này sau lưng của hắn cái bóng bên trong xuất hiện một bóng người. Trầm mặc chốc lát nói, nhìn không ra sơ hở gì, nhưng là nhất định có vấn đề, chỉ là không biết nó mục đích là cái gì. Nếu như lấy trước mắt tình huống đến xem, khả năng có hai loại, một là một chút không thể gặp chúng ta một lần nữa thu hoạch được thân thuộc người phái người tới quấy rối, một loại khác chính là có ít người cảm thấy chúng ta vô năng, không cách nào tiêu hủy thần vật, phái người đến tương trợ. Cái trước không thể lưu, cái sau có thể buông ra hạn chế. Nếu như thoát ly hai loại, như vậy thì không quan trọng. Tộc trưởng mỉm cười nói, để hắn tìm đi, bất kể là người trước vẫn là cái sau. Hắn hẳn là cũng không biết cái chỗ kia so với hắn dự đoán muốn phức tạp rất nhiều. Đi vào chỉ là bước đầu tiên, đằng sau còn có càng khoa trương hơn sự tình. Phải biết cái chỗ kia cũng không phải Thiên Linh tộc nhất tộc bày ra. Mặt khác hắn lấy không được chân chính kích hoạt thần vật chi pháp. Hết thảy pháp môn đều là mấy ngàn năm trước chúng ta đưa ra ngoài. Dù là hiên viên nhất tộc pháp môn cũng là giả. Lúc nói chuyện, tộc trưởng trong mắt tràn đầy mỉa mai. Không có sợ hãi. Ngày kế tiếp, Giang Hạo có chút tiếc nuối nhìn xem Hồng Vũ Diệp rời đi. Đối phương tối hôm qua không đi, thế nhưng cũng không ngủ mất. Bản thân không có dám định cơ hội. Bất quá loại sự tình này cũng không gấp được. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, rời đi viện tử. vừa mới ra ngoài, liền tại dòng sông vừa nhìn đến rồi sưng mặt sưng mũi con thỏ. Đối phương đang sờ mặt mình, nhìn thấy Giang Hạo tới, mới nói, chủ nhân có phải hay không là ngươi mặt mũi không đủ lớn. Giang Hạo nhìn qua đối phương cũng không mở miệng, hơi nghi hoặc một chút, không phải vì cái gì thỏ ra ta thường xuyên cảm giác không thấy mặt mũi. Con thỏ nói, Giang Hạo gật đầu, nói là thường xuyên tại viện tử mặt mũi bầm dập. Chủ nhân ngươi phải cố gắng a, không muốn trước tìm cái nữ chủ nhân, tái sinh cái tiểu chủ nhân, dạng này cho thỏ ra mặt mũi người liền có thêm. Con thỏ nghiêm túc nói. Giang Hạo nhìn qua nó, không nói gì, cười khẽ một tiếng liền hướng linh dược viên phương hướng đi đến. Thuận tiện hỏi rồi cửu u sự tình. Tiểu Uông đã sẽ gâu gâu kêu. Ban đêm còn có thể giúp Tiểu Ly nhìn viện tử. Loại trừ người quen biết, những người khác đi vào sẽ bị cắn. Con thỏ nói, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cửu u biến hóa như thế lớn sao? Chờ Tiểu Ly đến linh dược viên. Hắn nhìn thấy Tiểu Ly bên người xác thực đi theo một cái màu đen chó con. Ăn bên cạnh cỏ dại cua cái đuôi. Mà lại so lúc trước phải lớn một chút xíu. Có lẽ không bao lâu nữa. Liền có thể trở thành một cái cao lớn chó. Chỉ là nó là lấy tinh thần làm thức ăn. Muốn biến cường liền cần ăn lấy tinh thần. Nghĩ đến biến cường cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá cửu u có trên tinh thần ưu thế. Có lẽ có thể đưa đến long quật. Dạng này dù là có cạm bẫy hắn cũng có thể rất tốt ứng đối một hai. Tốt nhất tách rời một chút ra. Có thể trực tiếp dùng. Cái này còn phải mời Hồng Vũ Diệp hỗ trợ. Nói lên cái này, hắn đột nhiên nhớ tới. Lần trước đi huyết trì về sau, Hồng Vũ Diệp lưu ở trên người hắn đồng tâm trưởng liền biến mất rồi. Lâu như vậy cũng còn không có bổ. Đồng tâm trưởng tác dụng so với hắn dự đoán phải nhiều rất nhiều. Chỉ là sáng chế một trưởng này hai người, tựa hồ không có đi đến cùng một chỗ. Thở dài một tiếng, Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa, mà là chờ đợi long quật mở ra. Hơn một tháng sau, cuối tháng 9, Giang Hạo nhìn thấy phiến đá bên trên. Liễu nói long quật sắp mở ra, rất nhiều người đã bắt đầu tiến về. Nhìn thấy những này, Giang Hạo liền biết mình cũng nên đi đến. Thở dài một tiếng, liền bắt đầu quan sát bảng. Nhìn xem khoảng cách tấn thăng vẫn còn rất xa. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 42 tu vi. Vũ hóa viên mãn công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 28/100, có thể tu luyện, tu vi, 27/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3. Không thể thu hoạch được, còn kém rất nhiều, muốn tấn thăng, không biết phải bao lâu thời gian, bất quá vẫn là phải nhanh một chút biết rõ đăng tiên sẽ như thế nào. Những tài liệu này tại tàng, thư các cha không được, đẳng cấp quá cao, có cũng chỉ là chỉ tự phiến ngữ, đối với hắn không có trợ giúp gì, phải hỏi một chút Hồng Vũ Diệp, hoặc là Cổ Kim Thiên, cái trước chờ ra khỏi biển bên ngoài. Tùy thời đều có thể hỏi. Cổ Kim Thiên thì là mấy ngày nay không hỏi ra đến liền không có cách nào hỏi lại. Nói đến Phong Hoa đạo nhân gần nhất làm sao không có âm thanh rồi. Giang Hạo đột nhiên nhớ tới. Trước đó còn một mực muốn cùng hắn đối nghịch Phong Hoa đạo nhân. Trong khoảng thời gian này rất yên tĩnh. Hải Minh đạo nhân đều cũng không đến rồi. Một bộ đã không có đem hắn đưa vào mắt cảm giác. Giống như quên đi đồng dạng. Tại hắn nghi hoặc lúc, hắn nhìn thấy phiến đá bên trong Quỷ Tiên Tử cùng Trương Tiên Tử nói chuyện phiếm. Trước khi nói một mực chú ý Nhan Thường mất tích, Lạc Hà Tông đang không ngừng tìm kiếm. Giang Hạo nghi hoặc, chỉ là lúc này, một trận gió đột nhiên thổi qua, có mùi thơm theo gió mà tới. Nguyên bản tại nhìn phiến đá Giang Hạo giật nảy mình, lập tức về sau nhìn lại. Trên người có lực lượng phun trào, nhìn người tới về sau, hắn khí tức lại trong nháy mắt biến mất, làm việc trái với lương tâm rồi. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói, hết chương.